Bán tiên, chương 386, màu băng lam kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể cầm lại lời này làm thăm dò. Rõ ràng lúc trước hắn không phải ngủ say tuế nguyệt bên trong đối chuyện của ngoại giới cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Tiểu Vân gian nội bộ tình huống tại bên ngoài trong truyền thuyết có nhiều ít. Hắn đoán chừng cũng là biết một chút. Dữ Khánh suy nghĩ một chút. Trả lời. Tiểu Vân gian nội bộ tình cảnh. Bây giờ mặc dù chưa hoàn toàn vạch trần, nhưng đi vào người đã nhiều lắm. Tình huống bên trong đã đủ loại lưu truyền tại bên ngoài. Ta nói ra bên trong bộ dáng, tiền bối chỉ sợ chưa chắc sẽ tin. Sợ là sẽ phải tưởng lầm là ta theo người ngoài cái kia nghe được. Lão nam nhân lúc này nhìn mình nhi tử. Hỏi, đã có rất nhiều người tiến vào Tiểu Vân gian sao? Người áo đen gật đầu nói. Đúng vậy, Tiểu Vân gian là tại 2 năm trước mở ra. Phụ thân, người ngủ say trước những cái kia vực ngoại cường giả đều đã mất đi. U nhai hẳn là đã do tân nhiệm phán quan kế nhiệm. Yến phu tử trôi qua về sau. Hắn có 2 cái đệ tử đều bước vào bán tiên cảnh giới. Một cái chấp trưởng Ân Quốc Đại Nghiệp Ti. Một cái chấp trưởng Cầm Quốc Tư Nam Phủ. Riêng phần mình quyền nghiêng một phương. Nghe nói vì yêu sinh hận, thành đối thủ một mất một còn. Yêu giới Thiên Lưu Sơn lão đại thánh tại trôi qua trước trung quy là không muốn thấy yêu giới xuống dốc. Dùng một thân tu vi sáng tạo ra mới đại thánh kế nhiệm. Sau đó là đại hoang nguyên bên kia một bộ tộc tộc trưởng cũng bước vào bán tiên cảnh giới. Trước mắt vực ngoại liền này 5 vị bán tiên cảnh giới cường giả. Mặt khác ngài năm đó biết đến những cái kia người cũng đã thọ hết chết già. 2 năm trước Tiểu Vân gian mở ra. Xông vào thế lực chính là Yến phu tử 2 cái đệ tử riêng phần mình thế lực. Còn có Thiên Lưu Sơn thế lực. Nghe nói giết Tiểu Vân gian thủ sơn thú Vân Hề. U nhai làm việc chuẩn tắc vẫn là như cũ. Vị tộc trưởng kia chỉ cần không đi trêu chọc hắn. Hắn cũng không hỏi tới đại hoang nguyên bên ngoài sự tình. Lão nam nhân trầm mặc một hồi. Lại nói. Vậy cũng không thể chứng minh bọn hắn liền nhất định có thể theo Tiểu Vân gian biết kim khư bí mật. Ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ tới bọn hắn là bá phụ ngươi bày thòng lọng. Người áo đen. Phụ thân. Có một chút ta từng điều tra. Có thể xác định, bọn hắn vừa tới Liệt Cốc Sơn Trang không lâu. Tiểu Hắc liền chúng phải bẫy dập. Bá phụ có khả năng khống chế người lúc nào đến Liệt Cốc Sơn Trang. Lại không cách nào khống chế Tiểu Hắc lúc nào chúng bẫy dập. Bá phụ cũng không có khả năng tính tới ta sẽ còn đi tự mình đáp tạ. Không có này chút tiền đề. Không làm được cục này. Còn có, bá phụ nhiều năm như vậy đều không thể truy xét đến tung tích của ta. Hắn vừa đến đã tìm được. Bá phụ nếu có năng lực này, tình thế đã sớm biến. Theo đủ loại dấu hiệu bên trong, ta có khả năng cảm giác được rõ ràng. Bọn hắn không phải bá phụ người. Lúc này, Dữ Khánh rốt cuộc hiểu rõ người áo đen vì sao nói muốn để cho mình tới làm chứng. Hiện tại đã hiểu, hắn đột nhiên nói tiếp. Ta tại Tiểu Vân gian thấy một phần trình báo. Nói là Vân Trung tiên tử muốn tại Vân Hồ kiến tạo một tòa hoàng kim lầu các. Thế là Tiểu Vân gian phái một cái tên là Tấn Dương, người tiến vào kim khư. Phụ trách hướng Tiểu Vân gian vận chuyển hoàng kim làm kiến tạo nguyên liệu. Tấn Dương, đang cấp Vân giám đốc tạo ra con người trình báo đã nói. Sở dĩ duyên ngộ kim liệu đưa đạt, là bởi vì kim khư xuất hiện dị biến, nghiêm ngặt khống chế ra vào. Trước hết để cho một cái gọi, giống như núi, người áp tải 2.000 vạn cân kim sa đi qua. Tấn Dương, đang trình báo bên trong nói, bởi vì biến cố, áp giải nhân mã lại chạy tới kim khư lúc, vô pháp nối thẳng, hoàng kim cốc thiết trí phong ấn, cần tìm cốc bên ngoài cầm kích vệ. Lão nam nhân vẻ mặt đêm ngày bất định một hồi lâu, không biết đang suy tư điều gì, yên lặng một lúc lâu sau. Chậm rãi ngước đầu nhìn lên thương khung, chợt vù một tiếng phóng lên tận trời. Đột nhiên bóng người lóe lên liền biến mất. Ở đây mấy người đều kinh ngạc nhìn xem trên không. Dữ Khánh sau đó hỏi người áo đen. Phụ thân ngươi có ý tứ gì? Người áo đen đứng lên, cũng buông tay bé trai đi chơi. Lắc đầu nói, không biết, chờ lấy, sẽ biết, được à, bất quá Dũ Khánh lại hiếu kỳ nói. Người gọi Hắc Tử, người áo đen, ta gọi Ngô Hắc, Dũ Khánh kinh ngạc nói. Đen nhánh, người áo đen nhắc lại. Ngô, giống như Liệt Cốc Sơn Trang Ngô, quảng cáo. Ồ, xin lỗi, là tại hạ nghe lầm. Dũ Khánh tranh thủ thời gian thật có lỗi một tiếng. Trong lòng nhỏ mồ hôi một thanh. Phát hiện vị này phụ huynh cũng thật biết đặt tên. Tiếp theo nhớ ra cái gì đó. Phụ thân ngươi cùng một vị khác ngủ say người là thân huynh đệ. Sau đó náo tách ra rồi. Cuối cùng thổ lộ tên thật Ngô Hắc nói. Người cũng đã bị các ngươi giết. Không cần thiết hỏi nhiều nữa cái này. Dũ Khánh ngẫm lại cũng thế. Mặc kệ người ta một đời trước lại thế nào náo tách ra. Dù sao đều là người ta bá phụ. Người ta cùng ngươi thông đồng giết mình bá phụ. Xác thực không cần thiết nói thêm nữa. Hiện trường an tĩnh một hồi. Ngô Hắc đột nhiên hỏi. Tiểu Vân gian lối vào là ngươi tìm tới. Ây, Dũ Khánh mãnh liệt quay đầu nhìn về phía hắn. Kinh ngạc im lặng, nhìn chằm chằm tiểu hài chạy mục ngạo thiết cũng cấp tốc quay đầu nhìn chằm chằm về phía hắn. Theo hai người theo bản năng trong sự phản ứng, Ngô Hắc đạt được mình muốn đáp án. Ta không có ngươi nghĩ như vậy phong bế. Ta tình cờ cũng là muốn ra ngoài mua sắm. Theo ngươi ngay từ đầu nói ngươi tiến vào tiểu vân gian. Tăng thêm đã cứu ta nhi tử. Ta đối thân phận của ngươi liền có suy đoán. Dũ Khánh nhịn không được cào ria mép nói. Ngươi liền không nghi ngờ ta là cái kia tam đại thế lực người. Ngô Hắc, mặc kệ là thế lực nào phái ra nhân mã. Đối mặt lại chuyện này. Nhường ngươi tuổi như vậy người chuyên quyền độc đoán khả năng không lớn. Mặt nói với này Pháp, Dũ Khánh nhất thời lại không phản bác được. Để tay lên ngực tự hỏi. Có rõ ràng như vậy sao? Ngô Hắc tiếp tục nói. Có thể cái thứ nhất tìm tới tiểu vân gian cửa vào người. Lại có thể cái thứ nhất tìm tới kim khư cửa vào. Cũng không tính kỳ quái. Còn có thể tìm tới ta. Còn có thể tìm tới Hoàng Kích. Thiên hạ đệ nhất tài tử quả nhiên danh bất hư truyền. Khó trách liền bá phụ ta một chuỗi chướng nhãn pháp cũng không gạt được ngươi. Hắn chết cũng không tính oan uổng. Dũ Khánh muốn nói lại thôi. Rất muốn hỏi hắn. Ngươi đây là cái gì logic? Có phải hay không quá mức võ đoán một điểm? Nhưng mà nghĩ lại, người ta như là đã dạng này hoài nghi. Chính mình lại cố ý lừa người ta. Một phần vạn bị vạch trần. Vậy cũng không tốt. Mục Ngạo Thiết không biết là không phải là ảo giác của mình. Lại giống như theo Ngô Hắc trong giọng nói nghe được một chút ngưỡng mộ ý vị. Khóe miệng của hắn hơi có run rẩy, sau đó lại tựa hồ cái gì đều không nghe thấy dáng vẻ. Tiếp tục nhìn chằm chằm về phía mép nước vui chơi bé trai. Cái gọi là thiên hạ đệ nhất tài tử liền là chuyện tiếu lâm. Không đáng giá nhắc tới. Tại hạ tên là Dũ Khánh. Tại những cái kia người trước mặt, tên giả của ta là làm Lâm Nhị Khánh. Dũ Khánh báo ra tên thật của chính mình, cũng xem như thừa nhận thân phận của mình. Ngô Hắc trong mắt chớp lóe, vuốt cằm nói, tên chẳng qua là cái xưng hô, kêu cái gì cũng không quan hệ. Đang lúc này, một bóng người đột nhiên từ trên trời giáng xuống, lại đột nhiên chợt đứng ở đầm nước lên. Người đến chính là lão nam nhân. Phiêu phù ở đầm nước vùng trời. Mũi chân cơ hồ muốn chạm đến mặt nước lúc sát ngừng. Mang đến kình phong bốn phía. Hắn nhìn xem mép nước chơi đùa bé trai. Tựa hồ là bởi vì bé trai mới không có trực tiếp trùng kích mặt nước. Đầm nước bởi vì kình phong mà sóng nước vỗ bờ. Cọ rửa đến bé trai hai chân. Bé trai cũng ngẩng đầu nhìn hắn. Thấy hắn lơ lửng trên không. Rất tò mò dáng vẻ nhìn xem. Dũ Khánh cùng Mục Ngạo Thiết thì mở to hai mắt nhìn chằm chằm lão nam nhân trên tay. Kích, lại một đầu đơn lưỡi đao kích. Chỉ bất quá không phải màu vàng kim, mà là một đầu màu lam kích. Sáng bóng chiết xạ góc độ nguyên nhân, giống như là màu băng lam. Trông rất đẹp mắt, ngoại trừ màu sắc khác nhau bên ngoài. Cùng cái kia hoàng kim kích ngoại hình giống như đúc. Cũng không biết lão nam nhân lại từ đâu tìm đến như thế một đầu kích. Lão trong tay nam nhân băng lam kích đột nhiên sờ nhẹ dưới chân mặt nước. Mặt nước gợn sóng bỗng nhiên theo điểm trúng vị trí bắt đầu dừng lại. cấp tốc khuếch tán đến bốn phía. Thoáng qua đóng băng cả tòa đầm nước. Bên đầm nước trên tảng đá cũng cấp tốc leo lên trên một hồi sương lạnh. Đứng tại bên đầm nước người bỗng cảm giác hàn khí bức người. Sư huynh đệ hai người giật mình. Lần nữa gấp chằm chằm cái kia băng lam kích. Bé trai đã là mặt mũi tràn đầy thần kỳ. Hưng phấn mà vuốt ve mặt băng. Lại thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía lão nam nhân. Thật là sùng bái dáng vẻ. Lão nam nhân mỉm cười. Mũi chân hạ xuống. Đứng ở trên mặt băng. Lại quay đầu nhìn về phía nhi tử. Làm người bình thường dĩ nhiên là một lựa chọn. Sứ mệnh của ta xác thực cũng không cần áp đặt tại phụ tử các ngươi trên thân. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi. Đang thường vận mệnh con người mới là nhất vô thường. Không có ngươi tưởng tượng tốt như vậy. Ta và ngươi bá phụ khi tiến vào kim khư cải biến vận mệnh trước. Đầy đủ cảm thụ qua người bình thường gian khổ. Ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi thật không hối hận. Ngô Hắc, vấn đề này ta cân nhắc qua rất lâu. Không hối hận, lão nam nhân quay đầu nhìn về phía bé trai. Thở dài, tốt, vậy thì đi thôi. Ngô Hắc đi qua ôm lấy tiểu hai. Một nhóm xuất phát, lão nam nhân vù một tiếng bay vút lên trời. Tái kiến lão nam nhân lúc, hắn một mình sừng sững tại liệt cốc sơn trang đỉnh núi bên trên. Cầm trong tay trường kích, nhìn ra xa vân thiên, tóc dài theo gió phiêu lãng. Nhìn thấy Dữ Khánh cùng Mục Ngạo Thiết bình an trở về. Nam Trúc cùng Ninh Triều Ất bọn người mới theo ẩn núp sơn trang trong động quật sông ra. Bay nhảy xuống tới chạm mặt. Quảng cáo, còn cố ý đối một thoáng lời. Xác nhận hai người là bản thân. Mọi người mới yên tâm xuống tới. Đương nhiên, người không biết sự tình thấy Ngô Hắc còn ôm cái tiểu hai. Ít nhiều có chút kỳ quái. Đây đều là việc nhỏ. Mọi người không có quá để ý. Ninh Triều Ất hỏi Dữ Khánh. Như thế nào? Bí mật giải khai sao? Dữ Khánh đưa tay chỉ hướng đỉnh núi bên trên. Mọi người quay đầu nhìn lại. Mới phát hiện đỉnh núi bên trên đứng yên lão nam nhân. Ngô Hắc ôm người trước bay trên người. Dữ Khánh cũng như thế. Những người khác tự nhiên cũng đi theo bay đi lên. Đến phía trên. Ninh Triều Ất đám người không chú ý lão nam nhân bản thân. Đều kinh nghi bất định nhìn chằm chằm hắn trong tay băng lam kích. Lão nam nhân liếc mắt để mắt tới Nam Trúc khiêng hoàng kim kích. Đạm mạc nói, kích cho ta. Nam Trúc một mặt kinh ngạc, chỉ trong tay mình kích. Có vẻ như tại hỏi, ngươi muốn cái này. Dữ Khánh nhịn không được lườm hắn một cái. Thật là, không có việc gì khiêng cái giả chạy khắp nơi làm gì. Hắn nhanh đi Ninh Triều Ất bên kia muốn thật tới. Mở ra vải rách bao. Lấy ra chân chính hoàng kim kích. Đi đến lão nam nhân trước mặt về sau. Lại nhịn không được nghi vấn hỏi. Lão tiền bối. Ngài liền không muốn hỏi hỏi chúng ta tại sao phải đi vào. Đối phương không có chút nào làm kỹ càng hiểu rõ thái độ làm cho hắn trong lòng có chút không chắc. Lão nam nhân bắt lấy hoàng kim kích một thanh đoạt tới. Xác định là thật về sau. Cũng không có chút rung động nào. Có vẻ như thuận miệng cho câu. Lý do đã không trọng yếu. Đi thôi. Dứt lời nhanh chân mà đi. Thì ở đỉnh núi bên trên một đường tiến lên. Hướng vắt ngang trong núi lớn ở giữa đoạn cốc đi đến. Dữ Khánh đối Ninh Triều Ất đám người phất tay ra hiệu một thoáng. Chào hỏi mọi người cùng nhau bắt kịp. Đã đáp ứng dẫn bọn hắn cùng một chỗ phát tài. Một đường đi tới hẻm núi trước, lão nam nhân trực tiếp nhảy xuống, đợi mọi người đi theo nhảy xuống về sau. Hắn đã đứng tại trong hạp cốc ở giữa, một tay hoàng kim kích, một tay băng lam kích, không chút do dự đem song kích lẫn nhau dùng sức vừa gõ. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân, cách chương.